đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, đi số 6 trạm kiểm soát, số 6 đặc biệt đơn giản, thủ quan người thực nhược, số 5 ly các ngươi gần nhất, đừng đi 10 hào không còn kịp rồi, đã có đội ngũ đi. Ở làn đạn díu dít nhanh chóng spam chung, Mạnh Hy các nàng gian nan bắt giữ manh mối, trò chơi bản đồ nội trạm kiểm soát tổng cộng có 27 cái. Đối với 8 đội ngũ tới nói vậy là đủ rồi, cũng không sẽ xuất hiện mặt sau đội ngũ sẽ thấu không đủ 3 cái tín vật tình huống, các nàng trước. Mặt vị trí hẳn là ở vào bản đồ góc trên bên phải. Gần nhất trạm kiểm soát là số 5. Mặt khác tương đối gần phân biệt là số 6, 10 hào, 18 hào cùng 25 hào, nhưng là 10 hào trạm kiểm soát, làn đạn nói đã có mặt khác đội ngũ đi trước, tiết mục tổ cũng không có cấp huấn luyện sinh nhóm bất. Luận cái gì có thể làm bản đồ trang giấy, Mạnh Hy chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, căn cứ làn đạn tin tức dùng nhánh cây họa ra giản dị bản đồ. Sau đó đem bản đồ ghi tạc trong đầu, số 5 gần nhất. Trước mắt xem ra xác thật là tối ưu tuyển, hơn nữa bên cạnh không xa chính là số 6. Đánh xong số 5 liền đi số 6. Thực tiết kiệm thời gian, Mạnh Hy. Có người nói Thẩm Việt các nàng đội đi số 6, Bành Vũ chỉ vào một cái làn đạn cấp Mạnh Hy. Xemer Siêu, vừa mới ở cách vách phòng phát sóng trực tiếp thấy. Thẩm Việt các nàng đội hướng số 6 đi. Mạnh tỷ muốn hay không đi tìm Thẩm tỷ. Trên mạng đối với các nàng cùng nhau ngươi minh ta ám. Hợp lực đánh bại Mã Lệ phu nhân sự. Não bổ ra một bước thưởng thức lẫn nhau tuồng. Quản Mạnh Hy kêu Mạnh tỷ. Quản Thẩm Việt kêu Thẩm tỷ. Mạnh Hy còn lấy cái này xưng hô cười nhạo quá Thẩm Việt nếu đồng đội ở. Số 6, kia các nàng xác thật hẳn là đi số 5. Số 5 thủ quan người ấn làn đạn nói. Là cái một thân cậy mạnh biến dị quái vật, làn đạn đối Mạnh Hy phi thường có tin tưởng. Nói bọn họ bắt lấy cái này trạm kiểm soát quả thực là dễ như trở bàn tay, giống như ở chúng nó trong. Mắt liền không có khó trạm kiểm soát, thậm chí còn có ở làn đạn phát, ta cho các ngươi đội đè ép 100 vạn tinh thạch. Tiền ta một so năm, ta cảm thấy ta hôm nay là có thể một đêm phất nhanh tinh thạch. Là liên minh thống nhất giao dịch tiền, 100 vạn tinh thạch không sai biệt lắm cũng muốn tương đương với bên ngoài thế giới mấy chục vạn, Mạnh Hy cũng là nhìn lén di động mới biết được. Nguyên lai huấn luyện doanh còn sẽ ở lần thứ hai trò chơi sau khai đánh cuộc nhân loại. Ở chúng nó trong mắt thật chính là ngoạn vật thôi, số 5 là ly các nàng mới bắt đầu điểm gần nhất một. Cái trạm kiểm soát, xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ sau đó chảy qua một cái hà liền đến, tiết mục tổ lựa chọn chính là núi sâu rừng già, cơ hồ không có lộ, yêu cầu các nàng chính mình từng bước một dẫm đường ra. Trong sông có rất nhiều trường tế nha thực nhân ngư, rừng cây cũng có rất nhiều trường thứ cùng tươi đẹp hoa hồng dây đằng. Cửa thứ hai các nàng trừ bỏ phải đối phó thủ quan người. Còn có mặt khác huấn luyện sinh đánh lén, cùng với rừng cây bản thân nguy hiểm ở siêu tiết mục tổ không biết dùng cái gì phương pháp. Mấy trăm mét ngoại Mạnh Hy liền thấy dựng nhà gỗ chính giữa treo cái viên bài, viết một cái năm, đây là số 5 trạm kiểm soát. Kia thủ quan người đâu? Mạnh Hy hướng bên cạnh vừa nhìn, liền thấy làn đạn trong miệng miêu tả siêu nhược biến dị người quái vật ước chừng 2 mét thân cao. Gồ ghề lồi lõm làn da, sau lưng trường gai nhọn, trong miệng tất cả đều là huyết, không biết có phải hay không sốt ruột chờ. Nó bên người bãi một khối huyết nhục mơ hồ động vật thi thể, bởi vì đã cơ hồ chỉ còn bộ xương. Không phải thực nhìn ra được là cái gì động vật, đại khái là lộc hoặc là mã linh tinh, nó giơ sinh chân. Dùng sức mà cắn xé, Mạnh Hy đánh giá một chút nó cơ bắp cùng các người chơi tiểu thân thể. Này như thế nào cũng không giống như là siêu nhỏ yếu quái vật a. Bành Vũ đem thiết bị đưa cho Mạnh Hy. Mạnh Hy thấy mãn bình đều là cùng câu nói, mau thượng. Mau thượng, tới cũng tới rồi, chúng ta vẫn là, người Trung Quốc nhất thường nói. Tới cũng tới rồi, như thế nào thế nào. Những lời này dùng ở chỗ này có điểm kỳ quái, nhưng là xác thật là như thế này. Nếu các nàng hiện tại từ bỏ số 5, liền sẽ ảnh hưởng các nàng tiến độ, mặc kệ là vì tiền tam thêm phiếu vẫn là chiếm trước tiên cơ bát. Đầu làm sự, điểm này Mạnh Hy ở lên xe trước liền cùng Thẩm Việt giao lưu qua. Bọn họ đại khái ý tưởng đều là thu thập tín vật. Sau đó ở tế đàn điểm chặn lại, đi thôi, Mạnh Hy dẫn đầu đẩy ra người cao bụi cỏ. Đi tới phòng ở trước mặt đất trống, leng keng. Hoan nghênh huấn luyện sinh Mạnh Hy đội ngũ đi vào số 5 trạm kiểm soát. Thỉnh thủ quan người chuẩn bị ứng chiến, Mạnh Hy mới vừa đi đến đất trống thời điểm. Quái vật vẫn luôn ở cúi đầu gặm thực, đều không có xem Mạnh Hy liếc mắt một cái, thẳng đến sở hữu đội viên chạm gần đất trống. Sau lưng nhà gỗ truyền đến nhắc nhở âm, nó buông trong tay gặm Hy thoái thịt tươi. Đi tới Mạnh Hy trước mặt, bốn phía tự động dâng lên một tầng màu lam nhạt quầng sáng. Đem các nàng cùng quái vật đều quan vào quầng sáng, Bành Vũ nhịn không được tò mò lấy nhánh cây chọc. Một chút, quầng sáng giống thạch trái cây giống nhau. Ra bên ngoài móp méo một chút, Bành Vũ dùng sức, nhánh cây bị thọc qua quầng sáng. Lập tức biến thành tiêu hôi, cái này thiết chí rốt cuộc là vì bảo hộ trước mặt trạm kiểm soát đội. Ngũ không chịu ảnh hưởng, vẫn là trợ giúp quái vật giết chết huấn luyện sinh a. Bất quá trước mắt xem ra, tưởng ở đội ngũ ở trạm kiểm soát nội khi ảnh hưởng các nàng là không có khả năng, Mạnh Hy cho rằng. Cái này biến dị quái vật ăn tươi nuốt sống, hẳn là cái mãng phu, kết quả nhân ra không phải. Nó từ nhà gỗ lấy ra hai thanh rìu, tiếp theo chiều các nàng gật đầu, các ngươi có thể thượng. Từ ta thi thể thượng bước qua đi, các ngươi liền có thể bắt được tín vật. Hết chương.